xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với Nam Hai. Chương 11, ta muốn cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều kỳ lạ. Hồ Tiên Sinh nói, trước mắt mọi người nên lão tiểu không dám nhiều lời. Khi ta xuống núi, ta đã chọn ba thanh niên trai tráng thân thủ tốt bên trong đám thổ phỉ bảo vệ ta. Thế nhưng Tam Hoàng Tử chỉ cần một kiếm là có thể làm ba người kia. Hồ Tiên Sinh nói rồi ra hiệu bằng tay. Hai mắt Thẩm Tương Nghi trợn tròn. Nàng ngạc nhiên hỏi, xuyên qua, hình như Hồ Tiên Sinh đang nhớ lại chuyện gì đó. Cảm xúc kích động vỗ góc bàn làm cho những khúc xương còn thừa trên bàn đều nhảy lên. Đúng vậy, giống như sâu hồ lô vậy đó. Thẩm Tương Nghi nghi ngờ nói, Tiên Sinh, chẳng lẽ ông ăn nhiều quá nên nói chuyện hoang đường hả? Nếu giống như lão ta hình dung thì Tam Hoàng Tử có còn là người nữa không hả? Hồ Tiên Sinh lườm nàng, lão tiểu là loại người đó sao? Ta đã bước nửa chân xuống mồ rồi, ta còn lừa gạt ngươi làm gì? Dù sao thì ta nghĩ, nếu như người này không có thần lực bẩm sinh, ngoại trừ bất thường thì chính là có quỷ. Bất thường hoặc có quỷ, là Tam Hoàng Tử sao? Ông có chắc là ông không nói quá về y không? Thẩm Tương Nghi cẩn thận suy nghĩ miêu tả về Tam Hoàng Tử ở bên trong nguyên tác. Trong nguyên tác, Tam Hoàng Tử cũng chỉ là bề tôi quỳ dưới váy nữ chính mà thôi. Ngoại trừ tình yêu nam nữ thì bình thường cũng không tốn nhiều bút mực miêu tả về y. Sau cùng y còn bị thái tử ghen tuông hại chết, là kiểu nhân vật lót đường tiêu chuẩn. Y thì có thể có quỷ gì chứ? Đi mau! Tiếng la hét ngoài xe cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tương Nghi. Nàng kéo rèm ra xem thì nhìn thấy có vài nữ nhân, hài tử, người già yếu và tù binh chạy xuống chân núi. Chẳng khác gì đang lùa vịt cả. Tiên Sinh, những người này là ai thế? Hồ Tiên Sinh quan sát rồi chậm rãi nói, người trên núi mà thôi. Có vài người là người nhà của thổ phỉ, cũng có người là dân chúng bình thường bị bọn họ bắt tới. Trong đó nam tử thì còn tốt, không câu nệ tuổi tác, thả về luôn có thể làm việc nhà nông mà tiếp tục sống. Hài tử cũng có người muốn, nhưng mà những nữ nhân này, Thẩm Tương Nghi từng suýt bị thổ phỉ bắt cóc nên trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nàng lập tức hiểu được những lời mà lão ta chưa nói hết. Thời buổi này trinh tiết còn quan trọng hơn mạng sống. Nếu nữ tử bị thổ phỉ bắt đi, cho dù có cứu các nàng và thả xuống núi thì miệng lưỡi người đời cũng có thể làm cho các nàng không sống nổi. Có người muốn chạy, Thẩm Tương Nghi dùng mình. Nàng dương mắt nhìn thấy một nữ tử giãy thoát khỏi dây thừng và chạy ra ngoài giống như phát điên. Chỉ là nàng ta còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị người ta tóm được cánh tay rồi ấn xuống đất. Mặt vùi trong bùn, không biết là nước bùn hay là nước mắt, nàng ra oán hận cào đất. Ông trời chết tiệt, ta chỉ là nữ nhi của gia đình bình thường, bị những cường đạo này bắt được. Bây giờ bọn họ đã chết rồi nhưng ta lại không thể về nhà. Dựa vào đâu chứ? Tiếng la hét khiến cho các nữ tử trong đám người đều bật khóc. Ta không muốn đi, ta muốn về nhà gặp phụ mẫu. Vào thành còn có đường sống hay sao? Chẳng phải là sẽ bị bán làm nữ nô cho người khác à? Không bằng chết luôn cho rồi. Nghe được những tiếng la hét này, Thẩm Tương Nghi nhìn lướt qua từng gương mặt đẫm nước mắt. Trong lòng nặng nề, nàng cho rằng nàng đã là vai phụ thảm hại nhất trong sách rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến số phận của bọn họ sau này, nàng hỏi Hồ Tiên Sinh, không có cách nào thả các nàng sao? Có thì có, nhưng không cần thiết. Hồ Tiên Sinh nhấp ngụm trà và đáp, ngươi cho rằng thả các nàng đi thì bọn họ thật sự có thể về nhà à? Thẩm Tương Nghi im lặng, không còn danh tiết và người nhà không chấp nhận thì sống hay chết có gì khác nhau đâu chứ? Nếu năm đó Bùi Nhị không cứu nàng, có phải là kết cục của nàng cũng giống như vậy hay không? Có nhà nhưng không thể về. Rõ ràng là còn sống mà trong mắt người đời thì lại giống như đã chết. nữ tử vốn yếu ớt. Trong sách luôn nói rằng nữ tử nên hiền lương thục đức, giúp phu quân dạy con. Thế nhưng trong sách chưa bao giờ nói nếu gặp cường đạo, nạn đói, chiến tranh thì nữ tử nên làm gì? Ngoại trừ ngồi yên chờ chết thì bọn họ còn cách nào khác không? Thẩm Tương Nghi không biết, chẳng qua nàng cũng chỉ là đá vụn trong dòng chảy thời đại mà thôi. Nhưng có một giọng nói đang gào thét trong lòng nàng. Không phải như vậy, giống như hôm nay nàng có thể cầm đao giết thổ phỉ, những nữ tử này cũng có thể bùng nổ sức mạnh bản thân. Ngay cả khi các nàng không phải là nữ chính trong sách, hoặc chỉ là cỏ dại dưới bùn trong thời đại này, nhưng bị bắt không phải là lỗi của các nàng. Và có lý do gì mà các nàng không thể sống tiếp được chứ? Nàng nghĩ tới đây thì đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng kiên định tràn đầy trong mắt. Ta muốn bảo vệ những nữ tử này. Tiên sinh có ý tưởng nào hay không? Ngươi muốn cứu người sao? Hồ tiên sinh nghe đến đây thì liếc mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi là tình nhân của Bùi Nhị Lang? Thẩm Tương Nghi nghe nói như thế thì suýt nữa sặc nước trà. Hồ tiên sinh, lời nói không được nói lung tung. Theo luật lệ triều ta thì phàm là người có quan hệ với thổ phỉ thì sẽ bị quan phủ địa phương xung quân phạm luật chém đầu. Hồ tiên sinh sở dâu dê nói. Bây giờ chỉ cần Bùi Nhị Lang lên tiếng, thu xếp những nữ tử này đến phòng cứu trợ thiên tai trong thành, lại viết tấu chương cho triều đình thì có lẽ việc này sẽ có chuyển biến. Thẩm Tương Nghi nghe hiểu, suy cho cùng thì nàng vẫn phải đi cầu xin Bùi Vấn An. Nhưng nàng lại rối rắm, nàng không đoán được tâm tư Bùi Nhị. Bảo nàng qua đó nhờ hắn giúp đỡ thì nàng thật sự có chút thiếu tự tin. Trong lúc khó xử, nàng lại nghĩ đến những gì mà nàng vừa nhìn thấy. Cuối cùng cũng vỗ góc bàn. Tiên sinh nói đúng, vậy ta chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà thử một lần. Hồ tiên sinh ho khan hai tiếng, nàng quay đầu, chẳng lẽ tiên sinh còn có cao kiến nào khác sao? Lão ta thở dài, không có, chỉ là cải trắng tốt lại bị heo ủi mà thôi. Thẩm Tương Nghi đứng bên ngoài xe Bùi Nhị, cuối cùng thì nàng vẫn không hiểu ai mới là cải trắng trong miệng hồ tiên sinh. Nàng chỉnh lại mép váy và châm cài tóc, cầm hộp điểm tâm và do dự cân nhắc một lát. Cuối cùng nàng ôm ý nghĩ hy sinh bản thân để thành toàn cho mọi người. Nàng nhón chân lên, hắng giọng, véo cuống họng gọi, Bùi đại nhân ơi. Giọng nói truyền vào trong xe khiến bàn tay của người đang viết công văn chợt run rẩy. Nét bút kéo dài trên tấu chương. Hắn nhướng mày, ngòi bút rủ xuống. Hắn nhìn màu mực đang nhuộm trên giấy thì dứt khoát đặt bút xuống. Vào đi. Rèm bị xốc lên, có bóng người chui vào trong xe ngựa. Bùi Vấn An ngồi xếp bằng sau bàn. Hắn dọn dẹp từng công văn trên bàn trà. Hắn đã thay y phục vải màu xám, thu lại hơi thở nghiêm nghị trông bản thân đỡ gai góc hơn. Thẩm Tương Nghi đặt hộp điểm tâm trong tay lên bàn trà. Ân nần nhấc ấm trà lên rót đầy chén trà cho hắn. Trong xe bốc lên hơi nước. Đại nhân mệt mỏi cả đêm rồi. Ta nghe người bên ngoài nói ngài vẫn chưa ăn gì nên mới mang điểm tâm đến cho ngài. Mí mắt Bùi Nhị rũ xuống. Hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cô nương quan tâm Bùi mỗ sao? Thẩm Tương Nghi châm trước nói. Đương nhiên là quan tâm rồi. Đại nhân vất vả vì đại sự. Dù sao cũng phải ăn hai miếng điểm tâm. Không thể còn chưa đến thành Thọ Châu mà đại nhân đã mệt nhọc được. Chỉ vậy thôi sao? Bùi Vấn An dựa vào phía sau. Không còn gì khác, nàng nhận ra hình như tâm trạng của Bùi Nhị không được tốt lắm. Nàng đành phải ly, ếm môi, cẩn thận dịch về phía hắn. Trong xe nhỏ hẹp nên nàng vừa di chuyển thì cũng khó tránh khỏi việc khuỷu tay và bắp đùi hai người chạm vào nhau. Đại nhân! Ta muốn nhờ ngài giúp ta một chuyện. Bùi Nhị liếc xéo nàng, nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng đến gần. Đóa hoa sơn chi nhỏ xinh thêu trên cổ áo nữ tử, cánh hoa vừa trắng vừa mềm dịu dàng e ấp và run rẩy trên cành. Hình như Thẩm cô nương rất thích động tay động chân. Lần ở chùa Phật Quốc cũng thế. Sáng nay ở trong rừng cây nhỏ kia cũng vậy. Thẩm cô nương không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân à, hả? Động tay động chân, lời này phát ra từ trong miệng Bùi Nhị. Cũng quá không biết xấu hổ rồi đó. Là ai vừa gặp đã che cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trong rừng cây còn ôm nàng bảo nàng đừng sợ. Vừa quay đầu đã ghét bỏ nàng rồi. Thẩm Tương Nghi có việc muốn nhờ nên nén giận. Nàng cười gượng nói, Bùi đại nhân nói sai rồi. Ta thường nghe người ta nói nhân phẩm đại nhân rất thanh cao. Là chính nhân quân tử, ngài sẽ không làm ra chuyện vượt qua giới hạn. Bùi Vấn An chậm rãi buông chén trà xuống. Thân thể trống trên mặt bàn giống như không xương. Hắn liếc nàng cười nhạo. Ô, cô nghe ai nói mấy lời bậy bạ này thế? Ta đi tìm hắn, cách chương.